Ra ngoài trường vốn, tiến vào. Triệu Nhã Phương để điện thoại xuống, đi tới luyện kiếm Mục Tiểu Mỹ bên người, nhẹ giọng nói. Mục Tiểu Mỹ kiếm trong tay là thật tâm thuần bằng sắt tạo, 60kg nặng, người bình thường đừng nói huy vũ, chính là cầm lên cũng sẽ không như vậy ung dung. Buổi chiều, Mục Tiểu Mỹ đã huy động 2.000 hạ. Bây giờ giá cả, đến bao nhiêu? Mục Tiểu Mỹ buông xuống kiếm sắt, xoa xoa mồ hôi trên đầu, bình tĩnh hỏi. 60.000. Mục Tiểu Mỹ ngẩng đầu nhìn nàng, kinh ngạc hỏi, tăng nhanh như vậy. Cái giá cả này, là một cái kêu là công ty đầu tư 6 chị em gái báo đi ra ngoài, hơn nữa đã có người tiếp nhận bọn hắn 20 tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Triệu Nhã Phương gật đầu nói, cũng là các nàng trực tiếp đem tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả, trực tiếp từ 50.000 tăng lên tới 60.000. Mục Tiểu Mỹ cười một cái, nói, bán hết 20. Cũng coi là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cái này công ty đầu tư 6 chị em gái là lai lịch thế nào. Năm thứ 2 đại học một cái nhà trọ thành viên, tối hôm qua mới vừa xây dựng, nhưng là sáng hôm nay có 4 cái nhà trọ thành viên bởi vì không chịu nổi, lui ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Triệu Nhã Phương hơi dừng lại, nói tiếp, căn cứ đầu mối, các nàng trong tay chỉ bên trong, chí ít còn có 20 tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Còn có 20. Mục Tiểu Mỹ có chút bất ngờ. Triệu Nhã Phương gật đầu nói, ừ, trong cái này công ty đầu tư 6 chị em gái thủ lãnh, Têu Mộ Lê, tên tắt Thư Thư, ngày hôm qua buổi sáng lý trí cửa trường học sạp bài vỉa hè lúc này cái đầu tiên mua 10 tinh tế ít chiến cảnh mô hình người, xài 8.000 đồng tiền, tay nàng bên trong chắc có một bộ không một mở miệng biên mã liền số hiếm hoi mô hình, còn dư lại chính là sáng hôm nay thu mua đi lên. Vậy ngươi nói các nàng tiếp theo, còn có thể hay không mua tinh tế ít chiến cảnh mô hình? Mục Tiểu Mỹ hỏi. Triệu Nhã Phương lắc đầu cười khổ nói, cái này ta cũng không biết. Muốn không muốn đánh cuộc? Mục Tiểu Mỹ đột nhiên cười một cái nói. Được, đánh cuộc gì? Triệu Nhã Phương hỏi. Mục Tiểu Mỹ cười nói, ta nói cái này công ty đầu tư 6 chị em gái sẽ không dễ dàng lui ra ngoài, chẳng những sẽ không lui ra ngoài, cái đó gọi Thư Thư cô gái, còn sẽ tới tìm ta, liền đánh cuộc nếu như ta thắng, ngươi phải cùng ta đi một chuyến Bắc Cực. Triệu Nhã Phương nhún vai một cái, nói, nếu như ta thắng, chẳng lẽ còn có thể nhìn chính ngươi đi Bắc Cực sao? Nói cũng phải. Mục Tiểu Mỹ tiến tới Triệu Nhã Phương bên người, cười hạ thấp giọng nói, nếu như ta thua, liền an bài ngươi được đền bù mong muốn như thế nào? Cái gì được đền bù mong muốn? Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, có chút không hiểu hỏi. Mục Tiểu Mỹ xinh đẹp cười nói, đúng vậy, cùng một ít người một thân dung nhan rồi. Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên, lườm nàng, do dự một chút lại không nhịn được nói, nếu như ngươi thắng thì sao? Ngươi tắm rửa sạch sẽ, để cho ta làm lễ vật đưa người, dĩ nhiên, mục đích đều là giống nhau, cái này ngươi có thể yên tâm. Mục Tiểu Mỹ trêu chọc nói, cút đi, lão nương mới không chịu ngươi làm đạp đâu. Triệu Nhã Phương tức giận mắng. Mục Tiểu Mỹ cười mỉa nhìn nàng hỏi, ngươi chắc chắn, thật không đánh cuộc. Đây chính là đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu sự việc nha. Lão nương là cái loại đó không cốt khí sao. Triệu Nhã Phương đỏ mặt ngược lại là rất có khí phách. Phương Quả Hương mang hai đứa nhỏ chị em gái, đi nhanh tới, cười đùa nói, Tiểu Mỹ để cho chúng ta an bài sự việc, chúng ta đều đã an bài xong rồi, tiếp theo, chúng ta lúc nào hành động đâu. Bây giờ, Mục Tiểu Mỹ cười nói cho bên ngoài những cái kia hy vọng mua tinh tế ít chiến cảnh xào nhà, các người trong tay có hàng loạt tinh tế ít chiến cảnh mô hình bán ra, giá cả 80.000 một cái, số lượng 100. Chuyện này Mục Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương thậm chí Phương Quả Hương đều không thể tự mình ra mặt, chỉ có thể ở vụng trộm làm. 80.000. 100 cái. Phương Quả Hương nhíu lại nhỏ chân mày nói, có thể hay không một hơi liền đem thị trường cho đập sụp đổ à? Mục Tiểu Mỹ sao cũng được cười nói, sập liên sập, đối với chúng ta mà nói, có tổn thất sao? Sẽ thiếu được lợi rất nhiều tiền nha. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, lẩm bẩm nói. Triệu Nhã Phương đi tới, ở nàng trên mông đánh xuống, cười mắng nói, ngươi làm sao liền chui đến tiền trong mắt đi không ra được đâu. Thúi Phương Phương, có tin hay không buổi tối buồn cô nương đem ngươi ngủ. Phương Quả Hương giận trợn mắt nhìn Triệu Nhã Phương, lớn tiếng kêu lên. Con hổ không phát huy, thật đúng là cho rằng nàng Phương đại tiểu thư là ăn chay rồi. Triệu Nhã Phương sờ một cái lỗ mũi, lui về phía sau hai bước, cái này bà điên thật đúng là cái gì cũng dám đi bên ngoài kêu, đây chính là trường học tu luyện quán, chung quanh có thể có không ít người nhìn đâu. Được rồi, đừng làm rộn. Mục Tiểu Mỹ bình tĩnh cười nói, 80.000 giá cả, nếu như còn có người dám vào, chỉ nói rõ một cái vấn đề, mặt sau này tham lam người, không phải là một cái, chúng ta chẳng qua là chơi phiếu, bồi kiếm quan hệ cũng không lớn. 8 triệu, đối với những người có tiền kia người mà nói, chẳng qua là một chiếc xe sang giá cả. Nhưng đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ là cả đời khó mà có tài sản. 80 ngàn một cái. Mới vừa rồi giá cả không mới tới 60 ngàn sao. Có người báo ra 80 ngàn giá cả, hơn nữa tuyên bố trong tay có 100 cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Có thể chắc chắn thật giả sao? Đảm bảo thật. Là tinh tế ít chiến cảnh mô hình người chế tạo, vị kia tập đoàn băng hồn trẻ tuổi ông chủ tự mình ra tay sao? Hoặc giả là, bởi vì lớn như vậy số lượng, chỉ sợ cũng chỉ có tay hắn bên trong mới có. Những người khác nếu như lấy ra, không phải mô phỏng, vậy 100% cũng cùng tập đoàn băng hồn vị kia trẻ tuổi ông chủ có quan hệ. 8 triệu mà thôi, ăn vào tới, nhìn đối phương một cái có còn hay không muốn bán ý, nếu như có, tiếp tục ăn vào. Dạ. Gió nổi mây vẩn, ngắn ngủi 2 ngày, toàn bộ thành đại học đều bị một cái nho nhỏ mô hình nơi hoành động. Nguyên bản 800 đồng tiền một cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình, cũng đã có chút hơi đắt, có thể lúc này mới 2 ngày thời gian, từ 800 đồng tiền giá cả, trực tiếp chạy đến 80 ngàn khối, tăng vọt gấp 100 lần. Rốt cuộc là thứ gì, ở sau lưng khởi động, để cho một cái nho nhỏ mô hình, lại có thể để cho mọi người như thế thịnh hành mê muội. Tin tức linh thông, đã sớm biết rồi tin tức, mà tin tức không linh thông, bây giờ cũng đều biết tin tức. Mọi người đều biết dưới, tinh tế ít chiến cảnh mô hình danh tiếng, truyền bá xa hơn, thậm chí đã ở trên mạng bị người sao tác lửa nóng. Thiên giới mô hình, rốt cuộc có tồn tại hay không giá trị? Có người nói, có, chẳng những có, bất kỳ một người nào tinh tế ít chiến cảnh mô hình, giá cả cũng không nên thấp hơn 100 ngàn. Tại sao? Bởi vì vật lấy hiếm là quý ả, toàn cầu chỉ có 1.000 cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình, trọng yếu nhất chính là, những thứ này mô hình tất cả đều là do tập đoàn băng hồn trẻ tuổi ông chủ đích thân chế ra, hơn nữa còn là ở sản phẩm không có đưa lên niêm yết trước, đầu tiên phát tác phẩm. Một cái 100 triệu đối với tập đoàn băng hồn mà nói, liền không đáng kể cũng không tính, thậm chí đã có người sao tác nói, sau này tập đoàn băng hồn nhất định sẽ lấy thấp nhất 100 ngàn đồng tiền giá cả, hồi mua những thứ này tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Cho nên nói, đừng xem bây giờ cái nhóm này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, giá cả đã đến 80 ngàn, thật ra thì liền tập đoàn băng hồn hồi mua ngưỡng cửa cũng không đạt tới, bây giờ mua được tức là kiếm được. Lại có người nói, cái nhóm này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, đã thoát khỏi mô hình phạm vi, chúng không một không phải tác phẩm nghệ thuật. Cái khác không có, dù sao năng lực nói đúng phải nhiều cao, liền cao bao nhiêu. Dĩ nhiên, có người thích, dĩ nhiên là sẽ có người chê. 100 ngàn đồng tiền một cái mô hình, phổ thông mô hình người yêu thích, căn bản chỉ có thể qua nghiện thuốc lá. Trong tay không có nguồn hàng hóa, hoặc là đối với tinh tế ít chiến cảnh mô hình không có gì quá nhiều hứng thú người, tự nhiên sẽ không cho rằng tinh tế ít chiến cảnh bao lớn giá trị. Tinh tế ít chiến cảnh mô hình, dựa vào cái gì giá trị 100 ngàn đồng tiền một cái, tập đoàn băng hồn hồi mua. Nhất định chính là lời nói vô căn cứ, đừng nói 100 ngàn đồng tiền hồi mua, cái này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, rốt cuộc có phải hay không tập đoàn băng hồn sản phẩm, cũng còn không có được thừa nhận đâu. Tinh tế ít chiến cảnh mô hình, rốt cuộc có phải hay không tập đoàn băng hồn trao quyền sản phẩm. Rất nhanh mọi người liền đem vấn đề chuyển tới cái này phía trên tới. Trong thời gian ngắn, tập đoàn băng hồn cùng công ty khoa học kỹ thuật băng hồn nhận được rất nhiều người sử dụng điện thoại, đặc biệt hỏi chuyện này. Nhưng là tập đoàn băng hồn cũng không trực tiếp cho ra khẳng định trả lời, dĩ nhiên, cũng không có cho ra trả lời phủ định. Ông chủ phải làm gì, không người có thể biết, bao gồm Tôn Trường Lai cùng Tôn Nhiêu bọn họ những người này, mọi người chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, chẳng những không người biết ông chủ phải làm gì, những người này còn chưa khô dự quyền lợi hỏi han. Nếu như không phải là đặc biệt đặc thù chuyện khẩn yếu tình, lý trí bây giờ liền điện thoại đều không tiếp. Cho nên cái vấn đề này, đi hỏi ai đây? Chỉ có thể trước kéo. Còn như ngoại giới hoài nghi, vậy hãy để cho bọn họ hoài nghi đi thôi. Tập đoàn băng hồn không có bất kỳ nghĩa vụ đối với người nào giải thích cái vấn đề này, đúng không? Người có đầu tư hay không tinh tế ít chiến cảnh mô hình, cùng tập đoàn băng hồn có nửa quan tiền quan hệ sao? Tập đoàn băng hồn phát tin tức để cho người mua. Vẫn là nói, tập đoàn băng hồn cho tinh tế ít chiến cảnh mô hình làm quảng cáo. Cũng không có. Mà bây giờ có thể mua được tinh tế ít chiến cảnh mô hình người, nhưng dù sao cũng là số ít, phần nhỏ người. Ai kêu tinh tế ít chiến cảnh mô hình lưu thông tính cứ như vậy điểm đâu, không tới 300 cái, cơ hồ mỗi một cái cũng còn ở lại thành đại học bên trong, không có đi ra khỏi đi đâu. Ngoại giới đừng nói mò tới, tối đa chỉ có thể xem tinh tế ít chiến cảnh mô hình tranh ảnh tấm ảnh video. Thậm chí liền lý trí mình cũng không nghĩ tới, tùy tiện tiện gây ra mô hình, thì sẽ tung lên lớn như vậy gió bão. Phải biết tinh tế ít chiến cảnh mô hình chế tạo công nghệ, mặc dù không kém, nhưng cũng sẽ không có ngoại giới thổi phồng như vậy, các đều là tác phẩm nghệ thuật. Chương 807, phổ thông bản cùng bản hạn chế. 8 triệu, vào chương ngủ.

người khác có thể làm được sự việc, hắn tự tin, tập đoàn băng hồn cũng có thể làm được, dù là bây giờ không thể, vậy bởi vì hắn tồn tại, cũng rất nhanh là có thể làm ra tới. Nhìn đối phương tự tin hình bóng, Lôi Xương một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trên người hắn thật sự có một loại rất kỳ lạ mị lực, hoặc giả nói là hào quang đang bao phủ. Không để ý Lôi Xương, nàng đem mình thuận đường đưa trở lại, còn như phải đi nơi nào, là đi là lưu, đã cùng lý trí không quan hệ, sở dĩ hồi tập đoàn băng hồn trụ sở chính, là bởi vì lý trí có chuyện muốn nói. Cho đòi cấp tất cả cấp bột nhân vật họp, người có thể tới, nhất định phải đến, người không thể đến. Khởi động giả tưởng phòng họp, mọi người. Lý trí vừa đi tiến vào phòng làm việc, vừa nhìn trên cổ tay thời gian, bình tĩnh nói, bây giờ là 4 giờ trùng, buổi tối 6 giờ, hội nghị chính thức bắt đầu. Theo ở phía sau Tôn Nhiêu, hơi sững sốt một chút, nàng thật lâu chưa từng thấy người trẻ tuổi này, như thế nghiêm túc bộ dáng. Còn có chút kích động nhỏ, không biết tại sao. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo. Tôn Nhiêu gật đầu, suy nghĩ một chút lại không nhịn được hỏi, ông chủ, là toàn bộ bộ sao? Vẫn là. Chỉ thông báo trong tập đoàn băng hồn bộ dưới cờ chi nhánh công ty cấp bột nhân viên cao tầng đâu. Lý Trí ngồi vào trên ghế, mặt không cảm giác nhìn nắng mắt, bình tĩnh nói, toàn bộ, tất cả, bao gồm trên mặt Trang Vương Nhị Hổ. Rõ ràng. Tôn Nhiêu thu hồi nụ cười trên mặt, xoay người bước nhanh hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Tiểu Băng. Lý Trí đem Tiểu Băng kêu lên, nhìn nàng hỏi, để cho ngươi chuẩn bị báo cáo, chuẩn bị xong chưa? Liên quan tới tiền số. Chuẩn bị xong. Tiểu Băng gật đầu. Đối với lý trí thái độ, ngược lại là rất hài lòng, như vậy ông chủ, mới là động năng 10 phần lý trí sao? Được, một hồi, ngươi tới giới thiệu liên quan tới tiền số tình huống, cùng với tương lai của nó. Lý trí dựa vào ghế nói. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, được, cái này không có vấn đề, nhưng là... Nói. Lý trí nhìn nàng, cười mắng, không muốn cùng ta nhưng là... Nhưng mà, có lời nhanh lên một chút nói, một hồi ta còn có chuyện khác, muốn nói rõ ngươi đâu. À. Tiểu Băng le lưỡi một cái, cười đùa nói, tiền số chắc chắn sau này, chúng ta có phải hay không nên cho nó dạy một cái tên đâu. Nói thí dụ như, băng hồn tiền. Căn cứ vào băng hồn trí năng thăng cấp sinh ra tiền số, lại có tập đoàn băng hồn làm hậu thuẫn, ta cảm thấy kêu băng hồn tiền gắng gượng thích hợp. Băng hồn tiền. Lý trí thì thầm hai tiếng, rất nhanh lắc đầu nói, không, băng hồn tiền quá hạn chế, chúng ta phải làm tiền số là theo băng hồn trí năng cùng tập đoàn băng hồn có quan hệ không giả. Nhưng đây cũng không phải nó toàn bộ. Trừ tập đoàn băng hồn trở ra, lý trí còn có những thứ khác công ty xí nghiệp, nếu như dùng băng hồn tiền tới đặt tên, đối với những công ty khác xí nghiệp cũng tỏ ra không công bình. Không cần băng hồn tiền đặt tên. Tiểu Băng bắt đầu nhỏ, cười đùa nói, người kia cũng không biết dùng tên gì rồi, nếu không ông chủ ngươi muốn một cái đi. Dựa vào ghế, lý trí nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu, mới đem hai mắt mở ra, bình tĩnh nói, liền kêu siêu cấp tiền đi. Sau này nó có thể không chịu người bất kỳ hạn chế, không chỉ có thể tích trữ trên trái đất, tồn tại bây giờ Inter trong, sau này siêu cấp tiền còn có thể tiến vào giả tưởng Inter bên trong, rời đi trái đất, đi hệ ngân hà những thứ khác địa vực. Siêu cấp tiền. Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nói, được, vậy chúng ta tiền số liền kêu siêu cấp tiền liền rồi. Danh tự này, Tiểu Băng cũng cảm giác rất tốt, thở mạnh, so băng hồn tiền càng ngầu, không giới hạn với ở tập đoàn băng hồn bên trong sử dụng. Tất cả mọi người, không phải tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty tất cả nhân viên cao tầng, mà là cả ngạch nồng cốt nhân tài kế hoạch ở giữa nhân viên cao tầng, cũng nhận được Tôn Nhiêu tự mình đánh tới video điện thoại, nội dung chỉ có một, họp. Buổi chiều 6 giờ đúng, có thể chạy đến tận lực tự mình đến sân, không thể chạy đến, khởi động giả tưởng phòng họp, người cũng phải đến sân. Trong đó, không giới hạn Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyễn Anh, các tiểu kim các nàng những người này, liền Triệu Tứ Hải, Qua Nhã, tập đoàn thành phố đáy biển Vương Tiến Tiến. Thậm chí liền tại Nhật Bản Đồng Tiểu Nhu cũng nhận được thông báo. Tiểu Băng, còn có ai không thông báo đến? Tôn Nhiêu cảm giác cổ họng có chút ngứa, nhấp một hớp nước ấm, chân bóng lợi thấm giọng hỏi. Nhân viên quá nhiều, cho dù là chỉ lặp lại hai câu, cổ họng cũng đã bốc khói. Tiểu Băng nhắc nhở nàng nói, ta cho rằng, người tốt nhất cũng thông báo một tiếng, truy tinh lâu phòng ăn tổng giám đốc Ngộng Như Bình, truy tinh loan khu giải trí tổng giám đốc Hoàng Hữu Vi, công ty cá viên vui vẻ Tô Phỉ Nhi, công ty giải trí băng hồn Từ Kiều. Siêu cấp đồ hộp công ty Hứa Trấn Nam, thập toàn đại bổ canh ăn uống dây chuyển công ty. Những người này, cũng phải báo cho. Tôn Nhiêu đem ánh mắt trợn thật lớn, khó trách họp nghị, cấp cho 2 tiếng đâu. Thì ra như vậy những thứ này thời gian, cũng không phải là cho những cái kia cấp bột nhân viên cao tầng chuẩn bị thời gian, mà là cho mình gọi điện thoại ai cái thông báo thời gian à. Sớm biết chuyện này, trực tiếp để cho mình người máy trí năng trợ thủ nhóm tính tới tốt lắm.